Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, quỷ nghịch. Tác giả, Phượng Si, tiểu nghịch, hẳn là quỷ nghịch đi, người nghĩ kỹ rồi tên của mình. Lúc này, tiểu mị phiêu phiêu đãng đãng mà xuất hiện ở tần cung bên người. Cùng hắn song song ngồi xuống, tay chi tinh xảo cầm, mở miệng hỏi, nàng là ai? Vì cái gì ta sẽ đột nhiên đã biết nàng tên? Tần cung hiện thứ phát điên tới. Quỷ tiểu mị toàn thân đánh cái rùng mình. Nàng rất sợ tần cung điên cuồng bộ dáng. Vì thế nàng vèo một tiếng biến mất thân hình. Sao sao bên trong, quỷ tiểu mị thanh âm ở phố lớn ngõ nhỏ chung không ngừng vang lên. Cái kia tân quỷ nói hắn kêu quỷ nghịch. Hắn có tên của mình. Đại gia nhớ kỹ. Hắn kêu quỷ nghịch. Sở hữu quỷ vật lại lần nữa từ hoang tàn đổ nát phá trong phòng vọt ra. Đi theo quỷ tiểu mị phía sau lớn tiếng mà kêu to. Cái kia tân quỷ nói hắn kêu quỷ nghịch. Hắn có tên của mình. Đại gia nhớ kỹ. Hắn kêu quỷ nghịch. Chỉ chốc lát sau công phu. Sở hữu quỷ vật đi theo quỷ tiểu mị phía sau tụ tập thành một cái sông dài. Ở sao sao chung không ngừng kêu gọi. Thực mau. Tần cung có tân tên gọi quỷ nghịch, mà hắn tính cách cũng từ bắt đầu thấp thỏm lo âu. Táo bạo biến thành trầm mặc ít lời, đầy mặt u buồn, thấy được sao? Quỷ nghịch tự trọng phản nhân gian trở về lúc sau. Hắn tựa như lại đã chết một hồi, không thể không một lần nữa trải qua một lần làm tân quỷ dài dòng thống khổ quá trình a. Nhân gian thật là đáng sợ, thoạt nhìn chúng ta còn không đến trở về nhân gian thời điểm. Ta quyết định, sao sao phong thôn, đại gia vẫn là gia tăng tu luyện đi. Sao sao thôn trưởng lão quỷ thật sự không có biện pháp từ tần cung nơi nào được đến quá nhiều hữu dụng. Đồ vật, cuối cùng đành phải làm ra như vậy lựa chọn. Vì thế sao sao lại lần nữa lâm vào quỷ giống nhau an tĩnh. Mà tần cung cũng ở sao sao trở thành một cái có thể không người. Hắn mỗi ngày đều mờ mịt mà ở sao sao khắp nơi du đãng. Chân chính trở thành một cái du hồn dã quỷ. Đô la tần cung cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Chỉ có không ngừng đi lại. Mới có thể làm hắn tâm hảo chịu một chút. Lão quỷ cùng quỷ mị là duy nhất chú ý tần cung quỷ. Bọn họ ánh mắt vẫn luôn không có rời đi quá tần cung. Thấy được sao? Đã tới rồi tân quỷ đệ tam giai đoạn du hồn dã quỷ kỳ. Thoạt nhìn hắn thật sự lại chết quá một hồi. Lão quỷ nói đi một mình đi tu luyện đi, không ở đi để ý tới tần cung. Bất quá, quỷ mị lại đối tần cung càng ngày càng chú ý lên. Tần cung ở sao sao chung du đãng thật lâu thật lâu. Hắn trong lòng oán niệm lại càng ngày càng nặng, thẳng đến có một ngày. Hắn thật sự vô pháp áp chế chính mình nội tâm vô danh oán khí lúc sau. Hắn bắt đật ra hung lệ tiếng gầm gừ. Vọt vào sao sao quỷ ốc kiến trúc. Cút ngay. Quỷ ốc phát ra tiếng gầm gừ. Tiếp theo, tần cung bị oanh bay ra tới. Nhưng tần cung lại không có muốn dừng lại ý tứ. Hắn không ngừng phát ra hung lệ tiếng kêu. Nhằm phía trong thôn các quỷ ốc. Lại một lần thứ bị oanh bay ra tới. Không nghĩ tới. Nhanh như vậy hắn liền đến lệ quỷ kỳ. Nhưng hắn cũng quá hung hãn đi. Đã chịu như vậy đòn nghiêm trọng lúc sau. Muốn chịu đựng như thế nào phi quỷ thống khổ a? Thật không biết hắn sinh thời là như thế nào đại hung người. Có thể kiên trì bao lâu a? Quỷ mị trong miệng lẩm bẩm tự nói mà nói đến. Tần cung lần lượt mà thu được bị thương nặng. Phi người thống khổ không chỉ có không có làm hắn lui bước. Tương phản, hắn lại trở nên càng ngày càng hung lệ. Tuy rằng hắn cùng này đó quỷ hồn so sánh với là như thế bất kham một kích. Mà làm tân quỷ, hắn căn bản không có lực công kích. Hơn nữa, mỗi một lần đã chịu công kích, tần cung hồn thể liền sẽ hư đạm một ít. Nhưng cường giả tôn nghiêm không dung xâm phạm. Hắn mất mạng về phía quỷ ốc đánh sâu vào. Càng cản càng hăng, chỉ sợ tới mức quỷ mị khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh. Thật là đáng sợ, nếu hắn có thể kiên trì quá 3 ngày, hắn tương lai phát triển đem không thể hạn lượng. Nhưng đó là 3 ngày a, ai có thể chịu đựng như thế thống khổ đâu. Quỷ mị trong lòng nghĩ như vậy đến, nhưng sự thật hoàn toàn vượt qua quỷ mị tưởng tượng. Tần Cung vẫn luôn kiên trì 7 ngày. Toàn thân mới hư đạm đến không thành bộ dáng, cơ hồ hoàn toàn biến thành trong suốt. Hắn toàn thân cuối cùng một tia lực lượng đều đã dùng hết, lại khó bỏ lên thân tới. Vì thế, hắn liền nằm ở không không lắc lư sao sao trên đường phố. Toàn thân võ đạo công pháp cùng hồn đạo tu luyện phương pháp hăng hái vận hành khởi lạp. Bắt đầu rồi tu luyện, thượng dược tam phẩm, thần cùng khí tinh, hốt hoàng, yểu yểu minh minh, tồn vô thủ có, khoảnh khắc mà thành, hồi phong hỗn hợp, trăm ngày công linh, mặc triều thượng đế, một kỷ phi thăng, trí giả dễ ngộ, muội giả khó đi, lý tiện ánh mặt trời, hô hấp dục thanh, gia huyền nhập mái, nếu vong nếu tồn, kéo dài không dứt, cố đế thâm căn, người các có tinh, tinh hợp này thần, thần hợp này khí, khí hợp này thật, không được này thật, đều là cường danh, thần có thể vào thạch, thần có thể phi hình, vào nước không chìm, nhập hỏa không đốt, thần y hình sinh, tinh y khí doanh, không điêu không tàn, tùng bách thanh thanh, cuồn cuộn quỷ khí bạo động lên, giống như gió lốc giống nhau đem Tần Cung nuốt sống đi vào. Mà tự do với sao sao viễn cổ tàn hồn rách nát hồn lực cũng bị rộng lượng hấp thu lại đây. Cường đại chính mình hồn thể. Sao sao, tự do với không trung hồn lực thật là quá nồng đậm. Trừ bỏ viễn cổ lưu lại tới rộng lượng rách nát hồn lực ngoại. Ngày thường quỷ hồn nhóm đánh nhau khi tiêu hao rất hồn lực cũng đại lượng tồn tại. Vong linh trong thế giới quỷ hồn ngày thường hồn thể tu luyện chỉ là tu luyện chính mình hồn lực. Mà cường đại chính mình biện pháp chính là bắt giữ cắn nuốt mặt khác vô ý thức viễn cổ tàn hồn. Tiến hành luyện hóa, Tần Cung bất đồng chính là, hắn từ Thái Thúc Thủy Tổ nơi đó truyền thừa tới rồi hồn lực phương pháp tu luyện. Liền giống như nhân loại công pháp tu luyện giống nhau dễ dàng. Gần 6-7 thiên thời gian trôi qua, Tần Cung xuất quan, hồn thể càng thêm ngưng thật. Vì thế, hắn lại lần nữa hướng các quỷ ốc phát động công kích. Điên cuồng công kích, lần này Tần Cung kiên trì 8 ngày mới đưa hồn lực tiêu hao không còn. Lại lần nữa tiến vào tu luyện, quỷ mị khiếp sợ không thôi. Lệ quỷ kỳ như Tần Cung như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến, mà lão quỷ cũng bị kinh động ra tới. Hắn đồng ý khiếp sợ vô cùng. Trọng sinh tân hồn nếu muốn có được đối đồng loại công kích năng lực, không có cái mấy chục thượng trăm năm thời gian, đó là tưởng đều đừng nghĩ. Hơn nữa tân hồn ở quỷ trong tộc địa vị là thấp nhất, căn bản không tư cách có được chính mình quỷ ốc, chỉ có thể ở trong thôn du đãng. Mà hiện tại sao sao, chỉ có Tần Cung này một cái tân hồn, cho nên Tần Cung hiện tại địa vị là sao sao trung thấp nhất. Tân hồn có được công kích năng lực lúc sau, mới có tư cách hướng quỷ ốc trung quỷ hồn khởi xướng khiêu chiến, tranh đoạt quỷ ốc cư trú quyền. Mà quỷ ốc cũng không phải là mặt ngoài thoạt nhìn đơn giản như vậy. Kỳ thật nó cũng là có cấp bậc. Quỷ ốc cấp bậc ở chỗ bên trong tu luyện điều kiện bất đồng. Quỷ hồn an tu vi cao thấp, có được bất đồng cấp bậc quỷ ốc. Tu vi càng cường quỷ hồn, có được quỷ ốc cấp bậc càng cao. Mà tân hồn có được năng lực chiến đấu lúc sau, bắt đầu từ thấp hướng cao tiến hành khiêu chiến, lấy quyết định sở có được quỷ ốc cấp bậc. Tần Cung hiện giờ sở đánh sâu vào quỷ ốc, chính là cấp bậc thấp nhất khu vực. Kỳ thật, quỷ hồn là cho nên vong linh sinh vật chung thấp nhất cấp sinh vật. Bọn họ trừ bỏ lẫn nhau chi gian ngoại, cơ hồ không có thật thể năng lực chiến đấu, bị cho nên vong linh sinh vật khinh thường. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.